Nhìn thấy Khương Thế An bảo kiếm trong tay, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Đây thật là huyền giai bảo khí sao? Tùy tiện đều có thể xuất ra huyền giai bảo khí, thật không hổ là Khương gia. Mọi người đều biết, bảo khí phẩm cấp, từ cao tới thấp đồng dạng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, bốn phẩm giai. Mỗi cái phẩm giai lại phân làm thượng, trung, hạ, ba đẳng cấp. Tại Thanh Vân Thành, phần lớn vũ giả sử dụng đều là phổ thông vũ khí. Cũng chỉ có địa vị cao thượng nhân tài có được bảo khí, hơn nữa còn đều chỉ là hoàng giai bảo khí. Về phần huyền giai bảo khí, liền ngay cả thành chủ Mục Thanh Vân cũng đều không có một thanh. Dạng này một thanh huyền giai bảo khí giá cả đầy đủ để người bình thường áo cơm không lo sống hết đời. Vậy mà lúc này, Lâm Vân lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cũng chỉ có thanh này rách rưới, cùng những này rác rưởi đan dược. Thôi thôi, dù sao cũng là tặng không, ta liền đánh cược với ngươi đi. Đám người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bị Lâm Vân lôi đến trong mềm bên ngoài tiêu. Huyền giai bảo khí trong mắt hắn, đúng là một thanh rách rưới. Những cái kia Thanh Vân Thành thiên kim khó cầu cực phẩm đan dược, trong mắt hắn đúng là chút rác rưởi đan dược. Đây rốt cuộc là phương diện nào giá trị quan niệm? Khương Thế An cũng thiếu chút không có bị Lâm Vân tức giận đến thổ huyết. Những này thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản, nếu không phải hắn có tuyệt đối nắm chắc thắng qua Lâm Vân, là tuyệt đối không có khả năng đem nó lấy ra làm tiền đặt cược. Nhưng mà những này gia sản lại bị Lâm Vân như thế ghét bỏ, thậm chí còn bị nói thành một đống rách dưới rác rưởi. Hai người ký đổ ước về sau, Khương Thế An hai mắt liền hít thành một đường thẳng, giống như mãnh hổ đem ngủ. Ta muốn cùng ngươi so chế phù kỹ thuật. Chế phù kỹ thuật. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này cùng truyền thừa cùng luyện đan kỹ thuật có quan hệ gì? Mà Tô Diễm Hồng thì là sắc mặt trắng bệch, trong mắt thậm chí hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Thanh Vân Thương hội cùng Khương gia sản nghiệp từng có giao dịch lui tới. Bởi vậy Tô Diễm Hồng biết rõ Khương gia sản xuất phù lục có bao nhiêu lợi hại. Muốn nói chế phù kỹ thuật, Khương gia tại toàn bộ Vũ Châu đều là số 1, đánh đâu thắng đó gia tộc. Có thể nói như vậy, Khương gia có thể trở thành Vũ Châu đệ nhất gia tộc, chính là dựa vào sản xuất phù lục đến phát tài. Khương gia phù lục, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Vũ Châu quận tiêu thụ thị trường. Thậm chí liền ngay cả những châu khác quận, cũng đều bị Khương gia sản xuất phù lục chiếm cứ đại bộ phận thị trường. Bởi vậy có thể thấy được, Khương gia những bùa chú kia sư chế phù kỹ thuật cao siêu đến mức nào. Khương Thế An đối luyện đan mặc dù nhất khiếu bất thông, nhưng ở phù lục lĩnh vực, tuyệt đối được xưng tụng thiên tài. Hắn chế phù kỹ thuật tại toàn bộ Vũ Châu đều là đứng hàng đầu tồn tại, tuyệt đối xứng được với đại sư xưng hào. Đây cũng chính là hắn đột nhiên đưa ra muốn cùng Lâm Vân so phù lục nguyên nhân. Mà trái lại Lâm Vân, luyện đan kỹ thuật mặc dù đánh đâu thắng đó, nhưng chế phù kỹ thuật lại như thế nào đâu? Có thể hay không đều vẫn là cái vấn đề. Dù sao Tô Diễm Hồng là chưa hề chưa thấy qua Lâm Vân vẽ phù lục. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Diễm Hồng lập tức đối Khương Thế An nói ra. Khương Thế An, trước đó ngươi luôn miệng nói, Lâm Vân trộm cướp các ngươi Khương gia truyền thừa cùng luyện đan kỹ thuật, mà bây giờ lại muốn cùng hắn so phù lục. Thử hỏi giữa hai cái này có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ ngươi quên là chính Lâm Vân chính miệng nói không sợ bất luận lĩnh vực gì khiêu chiến? Làm sao? Chẳng lẽ hắn hiện tại muốn thu về câu nói này hay sao? Khương Thế An đương nhiên phản bác. Tô Diễm Hồng còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Vân đưa tay ngăn lại. Lâm Vân mặt không biểu tình đối Khương Thế An nói ra, quy tắc ngươi đến định, nói đi, muốn làm sao so? Khương Thế An cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát ý. Quy tắc rất đơn giản, người ta riêng phần mình vẽ một chương công kích phù, cùng một chương phòng ngự phù, sau đó dùng bọn chúng công kích lẫn nhau. Nếu có thể dùng công kích phù phá giải đối phương phòng ngự phù, thì làm bên thắng, trái lại thì làm thất bại. Như song phương đều có thể phá giải đối phương phòng ngự phù, hoặc là song phương cũng không thể phá giải đối phương phòng ngự phù, thì đều vì thế hòa. T. Nghe được Khương Thế An, toàn trường tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Khó trách đều đến mức này, Khương Thế An còn muốn đối Lâm Vân không buông tha, nhất định phải lại so một ván không thể. Nguyên lai hắn là muốn mượn tranh tài danh nghĩa, ở trong trận đấu giết chết Lâm Vân. Mọi người đều biết, phù lục sư nguyên khí càng mạnh, vẽ ra phù lục hiệu quả cũng càng mạnh. Coi như hai người vẽ phù lục hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng cả hai bản thân nhưng lại có thiên đại khác biệt. Lâm Vân vẻn vẹn vừa mới bước vào võ sĩ cảnh giới, mà Khương Thế An lại là một cái cấp 9 võ sĩ cường giả. Bản thân hộ thể nguyên khí tướng mạnh hơn Lâm Vân mấy lần không thôi. Phòng ngự phù một khi bị công kích phù phá giải, Khương Thế An cũng có thể dựa vào cường đại hộ thể nguyên khí bảo mệnh, mà Lâm Vân thì giữ nhiều lành ít. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, cấp 2 phù đối kháng cấp 3 phù. Lâm Vân trước mặt mọi người giết Khương Đào, Khương Thế An nếu không đem Lâm Vân giải quyết tại chỗ, trở về như thế nào hướng lục trưởng lão bàn giao, mà lại Lâm Vân thức tỉnh võ hồn cùng nắm giữ truyền thừa đều quá kinh khủng. Như thế một cái từ ngàn xưa kỳ tài như trưởng thành, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Vô luận như thế nào, Lâm Vân hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không Khương Thế An không chỉ có trở về sẽ phải gánh chịu liên lụy, ngày sau cũng sẽ hậu hoạn vô tận. Chỉ là làm sao Mục Thanh Vân cùng Tô Diễm Hồng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên Khương Thế An chỉ có thể thông qua tỉ thí phương thức, tại so đấu quá trình bên trong giết chết Lâm Vân. Đã ngươi không có ý kiến, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Khương Thế An nói xong, liền từ bên hông trong cẩm nang, lấy ra hai khối hình chữ nhật gia thù. Một khối màu cam, một khối màu nâu. Nhìn thấy cái này hai khối gia thù, Tô Diễm Hồng trừng lớn hai mắt, con ngươi mánh trong chiều co rụt lại. Cái này, những này chẳng lẽ là Xích Viêm Long cùng áo giáp thú gia? Đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Xích Viêm Long cùng áo giáp thú, những này đều là cấp 3 yêu thú, mà bọn chúng trên người ra thì đều là cấp 3 chế phù vật liệu. Cái này cũng mang ý nghĩa Khương Thế An tiếp xuống muốn chế tác là cấp 3 phù lục. Xích Viêm Long trúc hỏa thuộc tính, áo giáp thú thuộc thổ thuộc tính. Hắn sử dụng cái này hai tấm yêu thú ra, xem ra là nghĩ vẽ hỏa cầu phù cùng thổ điêu phù. Một Thanh Vân Thương hội phù lục sư suy đoán nói. Tô Diễm Hồng lắc đầu nói ra, chân chính chế phù đại sư là sẽ không dùng áo giáp gia thú đến vẽ thổ điêu phù. Ta nghĩ hắn vẽ nhất định là kết giới phù. Nghe được kết giới phù, tất cả mọi người không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Kết giới phù là áp đảo thổ điêu phù phía trên một loại thuần năng lượng hình thái phòng ngự phù. Lực phòng ngự của nó so thổ điêu phù mạnh hơn, chế tác độ khó cũng lớn hơn. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có Vũ Châu chế phù đại sư mới có thể vẽ xuất kết giới phù. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Diễm Hồng đã mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, không có sức nói ra. Cấp 3 yêu thú ra 10 phần khó được, chúng ta thương hội trước mắt ngay cả một chương đều không có thu mua đến, chỉ có thể xuất ra cấp 2 yêu thú ra. Lâm Vân đối mặt, vốn là Vũ Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay chế phù thiên tài, mà bây giờ hắn ngay cả vẽ vật liệu, đều kém xa tít tắp người ta, cái này còn thế nào so. Mà Lâm Vân lại là không quan trọng khoát khoát tay, có cấp 2 yêu thú ra là đủ rồi. Trên thực tế, Lâm Vân cũng không có trông cậy vào Thanh Vân Thương hội có thể xuất ra cấp 3 yêu thú ra. Dù sao cấp 3 yêu thú thực lực đáng sợ, vũ sư cảnh phía dưới không người có thể địch. Cũng chỉ có được đại lượng vũ sư chấn giữ Khương gia mới có thể săn giết cấp 3 yêu thú, thu hoạch được cấp 3 yêu thú ra. Thế nhưng là, cấp 2 yêu thú ra chỉ có thể vẽ xuất cấp 2 phù lục. Người dùng cấp 2 phù lục, làm sao có thể chiến thắng người ta cấp 3 phù lục? Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng, dùng cấp 2 phù lục đối kháng cấp 3 phù lục, như vậy cũng tốt so để một cái võ sĩ đi cùng một cái vũ sư cảnh cường giả quyết đấu, đây quả thực là tự tìm đường chết. Làm sao chiến thắng hắn ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho ta một chương lôi đình điểu ra, cùng một chương u minh ra sói là được. Lâm Vân ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đối Tô Diễm Hồng báo ra vật liệu danh sách. Nghe được Lâm Vân muốn vật liệu, vừa rồi tên kia phù lục sư lại bắt đầu suy đoán, lôi đỉnh điểu thuộc lôi thuộc tính, u minh lang thuộc thổ thuộc tính, xem ra Lâm Vân là nghĩ vẽ điện giật phù cùng thổ điêu phù. Tô Diễm Hồng thương mà không giúp được gì lắc đầu, cấp 2 điện giật phù căn bản là không có cách phá vỡ cấp 3 kết giới phù phòng ngự, cấp 2 thổ điêu phù cũng vô pháp ngăn cản cấp 3 hỏa cầu phù công kích, xem ra lần này Lâm Vân chỉ sợ là không có hy vọng có thể thắng. 2 phút sau, Lâm Vân cần chế phù vật liệu đưa đạt hiện trường. Chế phù tỉ thí lập tức mở màn. Khương Thế An đem trong tay vẽ bút rót đầy nguyên khí, sau đó dùng ngòi bút ở trên lá bùa thành thạo vẽ. Mỗi vạch ra một bút, cũng sẽ ở trên lá bùa lưu lại một đạo từ nguyên khí hình thành phù văn. Mỗi một đạo phù văn, tất cả đều tràn ngập huyền ảo lực lượng, hiển nhiên xuất từ đại sư chi bút, để Thanh Vân Thương hội đám kia phù lục sư thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là lợi hại vẽ thủ pháp. Hôm nay lão phu xem như mở rộng tầm mắt. Động tác thành thạo ăn khớp, một mạch mà thành, đây chính là cấp 3 phù lục sư chỗ có được tiêu chuẩn sao? Trẻ tuổi như vậy, có thể tại chế phù lĩnh vực đạt tới cao như vậy tạo nghệ, thật không hổ là Khương gia thiên tài. Vẻn vẹn quản cái này Khương Thế An tâm ruột ác độc, nhân phẩm bại hoại. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn tại chế phù lĩnh vực tạo nghệ, hay là vô cùng làm cho người bội phục. So sánh với Khương Thế An hoa lệ thủ pháp, Lâm Vân vẽ thủ pháp lại có vẻ thường thường không có gì lạ, để cho người ta nhìn không ra có cái gì chỗ cao minh. Từ Lâm Vân thủ pháp nhìn lại, hắn vẫn là hiểu được chút chế phù kỹ thuật, bất quá cái này cùng Khương Thế An so ra, kia chênh lệch cũng quá lớn. Tuổi còn nhỏ liền hiểu chế phù kỹ thuật, Lâm Vân kỳ thật đã rất không tệ, chỉ tiếc hắn đối thủ lần này quá mạnh. Ai? Nói lên Lâm Vân, ở đây phù lục sư cũng không có cách nào lắc đầu, hiển nhiên đều không cho rằng Lâm Vân có thể thắng. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, lúc này Lâm Vân chính mở ra nhập vi trạng thái, dùng một loại cao cấp hơn, thậm chí là vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết vẽ thủ pháp, từ vi mô phương diện đối lá bùa tiến hành vẽ. Lâm Vân xưng loại thủ pháp này gọi là vi mễ hội chế kỹ thuật, bởi vì loại này vẽ thủ pháp động tác biên độ cực nhỏ, nhỏ đến mắt thường hoàn toàn không cách nào phát giác, cho nên đám người căn bản là nhìn không ra mánh khóe, còn tưởng rằng Lâm Vân sử dụng chính là phổ thông vẽ thủ pháp. Một khắc đồng hồ sau, song phương đều vẽ hoàn thành, chuẩn bị xong phù lục. Sau đó, liền muốn bắt đầu kiểm tra uy lực của phù lục. Vây xem tất cả mọi người nhao nhao thối lui, nhường ra một mảnh đường kính mấy chục mét trống trải khu vực. Khương Thế An nói, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi tới trước đi. Nghe được Khương Thế An, Tô Diễm Hồng trong lòng căng thẳng. Nếu không phải có được hoàn toàn chắc chắn, làm việc cẩn thận Khương Thế An là tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện như thế này lễ nhượng. Lâm Vân không quan trọng nhún nhún vai, ta tới trước, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội biểu hiện, cho nên vẫn là ngươi tới trước đi. Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Vân đầu óc nước vào. Loại nguy hiểm này tính cực lớn tỉ thí, ai xuất thủ trước ai liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Đặc biệt là tại song phương đều có thể uy hiếp được lẫn nhau tính mệnh tình huống dưới, xuất thủ trước liền mang ý nghĩa chiến thắng. Nếu là Khương Thế An xuất thủ trước, rất có thể sẽ trực tiếp dùng công kích phù giết chết Lâm Vân. Kể từ đó, coi như Lâm Vân công kích phù đồng dạng có thể giết chết Khương Thế An, cũng không có cơ hội có thể sử dụng ra. Đổi lại ai cũng không có khả năng đối với chuyện như thế này lễ nhượng đối thủ. Lâm Vân loại hành vi này, hoặc là chính là có được hoàn toàn chắc chắn có thể thắng đối phương, hoặc là chính là cuồng vọng tự đại đến không biết sống chết. Tại mọi người xem ra, Lâm Vân hiển nhiên là thuộc về cái sau. Khương Thế An không muốn lại kéo dài thời gian, hắn một lòng chỉ nghĩ sớm một chút giết chết Lâm Vân, để tránh lại phức tạp, đã ngươi phải gấp lấy muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Vừa dứt lời, Khương Thế An liền rút ra một chương màu cam phù lục, dùng hai ngón tay kẹp ở giữa, một cỗ hùng hậu nguyên khí rót vào phù lục. Phù lục giống bọt biển điên cuồng hấp thu nguyên khí, đường vân bỗng nhiên sáng lên màu cam quang mang. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt từ phù lục bên trong bộc phát, bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, hấp thu kết giới phù. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang, cả chương phù lục giấy lên màu cam hỏa diễm. Hỏa diễm tại Khương Thế An trên bàn tay không ngừng hội tụ, hình thành một viên cực nóng màu cam hỏa cầu. Hỏa cầu nhanh chóng bành trướng, từ bát cơm lớn nhỏ, đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cuối cùng bành trướng đến to bằng vại nước. Khương Thế An bàn tay phải phóng xuất ra đại lượng nguyên khí, hình thành một cái xoay tròn nguyên khí bàn, đem cực nóng hỏa cầu ổn định lại, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu. Hỏa cầu giống như một viên mini như mặt trời tách ra tia sáng chói mắt, không hề đứt đoạn từ mặt ngoài phun ra cực nóng khí lãng, đem không khí đều thiêu đốt đến vặn vẹo. Toàn bộ hiện trường nhiệt độ không khí bỗng nhiên biểu thăng mấy chục độ. Tất cả mọi người không khỏi liên tục lui ra phía sau, dù là đứng tại mấy chục mét có hơn, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng nhiệt khí. Quả nhiên là cấp 3 hỏa cầu phù sao. Tô Diễm Hồng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Mặc dù nàng không hiểu chế phù, nhưng thường xuyên buôn bán, tự nhiên có thể phân biệt phù lục đẳng cấp. Một cấp hỏa cầu phù chế tạo hỏa cầu, chỉ có bát cơm lớn nhỏ. Cấp 2 hỏa cầu phù chế tạo hỏa cầu, có được to bằng chậu rửa mặt tiểu. Cấp 3 hỏa cầu phù chế tạo hỏa cầu, mới có to bằng vại nước. Mục Thanh Vân trên mặt cũng chảy xuống một tia mồ hôi lạnh, như bị cấp 3 hỏa cầu phù chính diện đánh trúng. Liền ngay cả ta cái này cấp 9 võ sĩ, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Lâm Vân tiểu tử này chỉ dựa vào một chương cấp 2 thổ điêu phù, thật có thể đem nó ngăn cản xuống tới sao? Nghe được Mục Thanh Vân, Lâm Anh một trái tim trực tiếp chìm vào đáy cốc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đầy trong đầu đều đang cầu khẩn Lâm Vân không nên gặp chuyện xấu. Vẻn vẹn quản trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Vân, tin tưởng Lâm Vân có thể có biện pháp ngăn cản xuống tới. Lâm Vân không nói gì, một tay tùy ý một phen, một chương thanh sắc phù lục xuất hiện trong tay. Đại lượng nguyên khí rót vào phù lục bên trong, trong nháy mắt kích phát trên bùa chú phù văn, đường vân bên trên sáng lên thanh sắc quang mang. Một cỗ vô hình năng lượng triển khai, tại Lâm Vân chung quanh thân thể hội tụ, hình thành một cái đường kính 2 mét trong suốt kết giới, đem Lâm Vân cả người đều bao phủ trong đó. Toàn trường tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái gì? Cái này? Kết giới phù? Lâm Vân vẽ lại không phải thổ điêu phù, mà là kết giới phù. Kết giới phù độ khó lớn như thế, thật không nghĩ tới hắn chỉ là một thiếu niên, có thể đem nó vẽ ra. Một thời gian, đám người nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, không còn có trước đó khinh thị. Có thể vẽ xuất kết giới phù, cái này đủ để chứng minh Lâm Vân chế phù tạo nghệ khá cao. Nếu là tại vật liệu giống nhau tình huống dưới, nói không chừng hắn thật là có cùng Khương Thế An loại này chế phù thiên tài liều mạng khả năng. Chỉ tiếc hắn không có cấp 3 vật liệu, kết quả chú định hay là thất bại. Tùy ý hắn chế phù tạo nghệ lại cao hơn, cũng không thể cầm cấp 2 phù lục đi chiến thắng cấp 3 phù lục. Coi như ngươi có thể vẽ kết giới phù lại như thế nào, vẫn như cũ cũng chỉ bất quá là cấp 2 phòng ngự phù, căn bản không có khả năng chống đỡ được ta cấp 3 công kích phù. Khương Thế An trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh sát ý. Chịu chết đi. Hắn một tay hướng phía trước ném một cái. Xoay quanh nguyên khí, giống như một con to lớn bàn tay, bắt lấy hỏa cầu phù hướng phía trước đột nhiên ném ra, thẳng tắp hướng phía Lâm Vân oanh kích tới. Chỗ đi qua, cực nóng khí lãng đánh thẳng vào bằng đá sàn nhà, lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Trong trước mắt ấy, toàn trường tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở. Trong đầu tự động hiện ra Lâm Vân bị tạc đến thịt nát xương tan thê thảm hình tượng. Trong nội viện Lâm Anh cũng vô ý thức dùng hai tay níu chặt góc áo, cả người phảng phất đều muốn đi theo bị tạc đến thịt nát xương tan. Nhưng mà tiếp xuống, đám người não bổ hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Hỏa cầu tại va chạm kết giới sau cũng không có phát sinh bạo tạc, mà là lấy cực nhanh tốc độ biến hình kéo duỗi, sau đó toàn bộ bị kết giới hấp thu. Liền phảng phất tiến vào một cái động không đáy, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. Chỉ là chỉ trước mắt, cực nóng hỏa cầu liền hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí ngay cả một tia ngọn lửa đều không có còn lại, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hiện trường bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch, một trận gió lạnh gào thét mà qua, mãnh liệt đập tại mọi người đờ đẫn trên mặt. Nếu không phải trên mặt đất còn lưu lại cháy đen vết tích, đám người thậm chí đều cho rằng Khương Thế An vừa rồi ném ra chính là một viên giả hỏa cầu. Khương Thế An tay phải hướng phía trước duỗi ra, vẫn như cũ còn duy trì ném mạnh sau tư thế, cả người liền phảng phất hóa đá không nhúc nhích. Hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, liền phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Tốt một lúc sau, mới có người hít sâu một hơi, phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Hỏa cầu phù bị hấp thu rồi. Đây là có chuyện gì? Đây không phải kết giới phù sao? Tại sao có thể có hấp thu công năng? Đơn giản lật đổ ta dĩ vãng nhận biết. Khương Thế An cũng chưa từng so trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dùng thanh âm run rẩy đối Lâm Vân hỏi, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Lâm Vân cười lạnh nói, nếu như ngươi cho rằng ta vẽ chỉ là phổ thông kết giới phù, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Cái gì? Khương Thế An hãi nhiên biến sắc, đây không phải phổ thông kết giới phù, kia lại là cái gì quỷ đồ vật? Đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem Lâm Vân, rất muốn từ Lâm Vân trong miệng biết được đáp án. Lâm Vân giống như một cái ngay tại truyền thụ đệ tử học vấn đại học sĩ, thao thao bất tuyệt đối đám người giải nói ra, kết giới phù chủng loại kỳ thật có rất nhiều, các ngươi nhận biết bên trong phòng ngự kết giới phù, chẳng qua là đê đẳng nhất một loại. Trừ cái đó ra, còn có các loại bổ sung hiệu quả đặc biệt kết giới phù. Xích viêm kết giới phù, bổ sung hỏa diễm phòng ngự hiệu quả, bất kỳ cái gì tới gần kết giới người, đều sẽ bị kết giới bên trên hỏa diễm bỏng. Lôi đình kết giới phù, bổ sung lôi võng phòng ngự hiệu quả, bất kỳ cái gì ý đồ công kích kết giới người, đều sẽ gặp điện giật. Hấp thu kết giới phù, bổ sung năng lượng hấp thu hiệu quả, bất kỳ cái gì năng lượng hình thức công kích, đều sẽ bị kết giới hấp thu. Mà ta hiện tại vẽ ra chế, chính là hấp thu kết giới phù, ngươi hỏa cầu thuộc về năng lượng công kích, vừa lúc bị ta hấp thu kết giới phù khắc chế. Nghe xong Lâm Vân một bộ lời nói, đám người chỉ cảm thấy mình tam quan đều bị lật đổ. Kết giới phù lại còn có nhiều như vậy chủng loại. Bọn hắn trước kia ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Thiếu niên này giam ba câu ở giữa, lại mở ra một cái chưa bao giờ nghe không biết lĩnh vực. Trên thực tế, những này bổ sung hiệu quả đặc biệt kết giới phù, tại thần vực vẻn vẹn là cơ bản nhất, thường thấy nhất phòng ngự phù lục. Thiên vũ đại lục một ít tông môn, cũng có rất nhiều đại sư có thể vẽ xuất loại này phòng ngự phù lục. Chỉ là Nam Hạ Vương quốc quá nhỏ, sinh hoạt tại cái này quốc gia người, phảng phất như là ếch ngồi đáy giếng, có thể tiếp xúc đến đồ vật quá mức nhỏ hẹp, cho nên mới chưa nghe nói qua những vật này. Ta đã bình yên vô sự đón lấy công kích của ngươi phù. Lâm Vân giải trừ bao trùm tại thân thể chung quanh kết giới. Sau đó bàn tay một phen, một chương màu xanh trắng phù lục xuất hiện trong tay, tiếp xuống, giờ đến phiên ta dùng công kích phù công kích ngươi. Khương Thế An xuất ra màu nâu phù lục, không sợ chút nào nói ra, ngươi muốn dùng cấp 2 công kích phù, đến công phá ta cấp 3 phòng ngự phù sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, trên trời rơi xuống thần lôi. Tại Khương Thế An xem ra, vừa rồi hấp thu kết giới phù, sở dĩ có thể phòng ngự cấp 3 hỏa cầu phù công kích, hoàn toàn là bởi vì thuộc tính khắc chế. Cấp 2 phù lục, cuối cùng vẫn là không cách nào cùng cấp 3 phù lục chống lại. Khương Thế An hiện tại sử dụng là cấp 3 kết giới phù. Cùng hỏa cầu phù không giống, kết giới phù là toàn năng, không có có thể khắc chế bùa chú của nó. Trừ phi là lực công kích cường đại đến vượt qua kết giới có khả năng tiếp cận cực hạn, nếu không căn bản là không có cách đem kết giới phù công phá. Thử hỏi có loại nào cấp 2 công kích phù lực công kích, có thể cường đại đến vượt qua cấp 3 kết giới phù có khả năng tiếp cận cực hạn. Hiển nhiên không có khả năng có loại kia công kích phù lực tồn tại. Chỉ ít tại Khương Thế An quan niệm bên trong là căn bản không khả năng sẽ có. Nếu quả thật có loại kia cấp 2 công kích phù, cái kia còn có thể để cấp 2 công kích phù sao? Chính là bởi vậy, Khương Thế An tài tín tâm tràn đầy, không sợ chút nào Lâm Vân. Tới đi, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì thủ đoạn làm bị thương ta. Khương Thế An đem đại lượng nguyên khí rót vào phù lục bên trong, trong nháy mắt kích phát trên bùa chú phù văn. Vô hình năng lượng triển khai, tại Khương Thế An thân thể chung quanh hình thành một cái đường kính 5 mét trong suốt kết giới. Đem hắn cùng chung quanh hắn không gian đều bao phủ trong đó. Đám người thấy thế đều nhao nhao sợ hãi thán phục. Đường kính 5 mét, đây chính là cấp 3 kết giới phù hiệu quả sao? Thật lợi hại. Dạng này kết giới có thể đồng thời bảo hộ hơn 10 người. Mọi người đều biết, kết giới phù đẳng cấp càng cao, kết giới đường kính cũng liền càng lớn. Lâm Vân vừa rồi dùng cấp 2 kết giới phù chế tạo kết giới, chỉ có đường kính 2 mét. Mà Khương Thế An lúc này chế tạo kết giới, đường kính thì đạt tới 5 mét. Đây chính là cấp 2 kết giới phù, cùng cấp 3 kết giới phù khác nhau. Trừ cái đó ra, cấp 3 kết giới phù còn có rất nhiều ưu thế, Nó duy trì thời gian không chỉ so với cấp 2 kết giới phù càng lâu, phòng ngự cường độ cũng là cấp 2 kết giới phù gấp bội. Ngay cả cấp 3 công kích phù đều rất khó công phá cấp 3 kết giới phù, chớ nói chi là Lâm Vân trong tay cấp 2 công kích phù. Lâm Vân đem nguyên khí rót vào hai ngón ở giữa màu xanh trắng phù lục bên trong, màu xanh trắng phù lục phù văn bị trong nháy mắt kích hoạt, lấp lánh xuất màu xanh trắng lôi quang. Xì xì xì, lấp lóe hồ quang điện, giống như từng đầu lấp lóe tiểu xà, tại Lâm Vân đầu ngón tay không ngừng nhảy vọt. Quả nhiên là điện giật phù sao? Điện giật phù đích thật là cấp 2 phù lục bên trong, uy lực mạnh nhất một loại. Nhưng đó căn bản không có khả năng tan rã cấp 3 kết giới phù phòng ngự. Đám người đứng ở đằng xa nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều không cho rằng Lâm Vân có thể công phá Khương Thế An phòng ngự. Lâm Anh, Trương Vĩ, Tô Diễm Hồng, Mục Thanh Vân, tất cả cũng không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Lâm Vân có thể tại trận này không ngang nhau trong tỉ thí, cùng Khương Thế An loại này chế phù thiên tài bất phân thắng bại, bọn hắn đã đủ hài lòng. Không cầu Lâm Vân có thể đánh bại Khương Thế An, chỉ cần Lâm Vân có thể bình yên vô sự liền tốt. Tại mọi người không coi trọng trong ánh mắt, Lâm Vân một tay phất lên, phù lục lập tức bắn ra một đạo màu xanh trắng thiểm điện, lấy siêu việt sự vật cực hạn tốc độ ánh sáng đánh vào kết giới đỉnh. Cuồng bạo dòng điện tại kết giới đỉnh điên cuồng tứ ngược, phát ra lúc búc tiếng vang, giống như ngàn điều cùng vang lên. Nhưng mặc cho từ điện quang như thế nào tứ ngược, như thế nào hướng bốn phía lan tràn, đều từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thấu kết giới đi công kích Khương Thế An. Ha ha ha, thế nào, ta liền nói vô dụng đi. Khương Thế An đắc ý cười to vài tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn xem Lâm Vân, loại trình độ này công kích, cũng nghĩ phá giải ta kết giới. Lại đến 100 tấm đều vô dụng. Tô Diễm Hồng cười chào phúng nói, ngươi thân là Vũ Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay chế phù thiên tài, tại chiếm hết vật liệu ưu thế tình huống dưới, cùng một cái thành nhỏ thiếu niên bất phân thắng bại, còn rất đắc ý sao? Nghe được Tô Diễm Hồng, Khương Thế An ý cười bỗng nhiên ngưng kết, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Hoàn toàn chính xác chính như Tô Diễm Hồng lời nói, cùng Lâm Vân bất phân thắng bại, chuyện này với hắn loại này chế phù thiên tài mà nói, rõ ràng là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình, nhưng mà vừa rồi hắn lại không biết thế nào, chẳng những không có ý thức được sỉ nhục, ngược lại cũng bởi vì cùng Lâm Vân bất phân thắng bại, mà cảm thấy có chút tự hào. Rất hiển nhiên, tại Lâm Vân lần lượt thể hiện ra nghịch thiên mới có thể về sau, Khương Thế An đã tiềm thức coi Lâm Vân là thành Khương Nam kiếm loại kia tuyệt đỉnh thiên tài. Chính là bởi vậy, hắn tại cùng Lâm Vân bất phân thắng bại về sau, mới có thể sinh ra loại này kỳ quái cảm giác tự hào. Mà bây giờ lại vừa quay đầu lại ngẫm lại, hắn đã cảm thấy mình buồn cười. Lâm Vân tính là thứ gì? Hắn có tư cách gì cùng Khương Nam kiếm so sánh? Cùng hắn bất phân thắng bại lại có cái gì đáng được tự hào? Không được, nhất định phải chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, Khương Thế An lập tức mở miệng nói ra, ván này coi như thế hòa, chúng ta đều không có phân ra thắng bại, lại so một ván. Vẫn còn so sánh, tất cả mọi người không khỏi đối Khương Thế An trợn mắt chừng một cái. Thua thiệt hắn vẫn là Vũ Châu đỉnh tiêm chế phù thiên tài, càng như thế không để ý đến thân phận, hết lần này đến lần khác khiêu chiến một thiếu niên. Đang lúc Tô Diễm Hồng nghĩ ra nói phản bác lúc, Lâm Vân thanh âm lại đột ngột vang lên. Ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không có phân ra thắng bại sao? Tất cả mọi người theo tiếng quay đầu nhìn về Lâm Vân nhìn lại, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Đây rốt cuộc ý gì? Khương Thế An không hiểu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Vân đưa tay chỉ hướng Khương Thế An đỉnh đầu, ý của ta là, thắng bại đã định. Khương Thế An vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, lưu tại kết giới đỉnh dòng điện một mực không có tán đi. Kia nhảy vọt hồ quang điện lẫn nhau bện, lại hội tụ thành một cái lấp lóe phù trận, gắt gao dính bám vào kết giới đỉnh. Đám người cũng đồng thời phát hiện kết giới đỉnh dị dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Kia là chuyện gì xảy ra? Thiểm điện lại tạo thành một cái phù trận. Ta không nhìn lầm a? Mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc. Sắc trời cấp tốc trở nên âm trầm xuống. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đã mây đen dày đặc. đại lượng mây đen đều tại lấy cực nhanh tốc độ hướng trung tâm độ cao hội tụ. Tầng mây va chạm ở giữa, chói mắt lôi quang không ngừng lấp lóe, phát ra từng đợt tiếng sấm rền vang. Khương Thế An chỉ cảm thấy mình bị một cổ kinh khủng thiên địa chi lực khóa chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn còn chưa tới kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Một đạo màu xanh trắng thiểm điện xé rách trường không, giống như thiên khiển bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, quán triệt cả phiến thiên địa, thẳng tắp hướng về đường đi trung ương, tinh chuẩn đánh vào dính bám vào kết giới đỉnh phù trận bên trên. Hoác răng rắc, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm rền. Nguyên bản bởi vì mây đen che đậy mà lâm vào ảm đạm hiện trường, trong nháy mắt bị sáng chói chói mắt lôi quang bao phủ, để vây xem tất cả mọi người không cách nào mở hai mắt ra. Kia không thể phá vỡ kết giới, trong nháy mắt giống như trang giấy bị thiên lôi vô tình xé rách. Khương Thế An thân thể trong nháy mắt bại lộ tại kinh khủng thiên lôi dưới, bị sáng chói lôi quang triệt để nuốt hết. Sáng chói thiên lôi vẻn vẹn duy trì ngắn ngủi một giây, cùng ngày lôi biến mất về sau, quang mang trong khoảnh khắc yếu bớt xuống tới, toàn bộ hiện trường đều tùy theo lâm vào ảm đạm, mà mọi người trong mắt, phảng phất còn sót lại thiên lôi quang ảnh, thật lâu không cách nào thấy rõ vật gì khác. Khi mọi người có thể thấy rõ sự vật lúc, liền nhìn thấy đường đi trung ương nằm một bộ bị đốt thành than cốc, cũng còn tại không ngừng bốc khói thi thể. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, dẫn lôi phù. Không hề nghi ngờ, cổ thi thể này chính là Khương Thế An thi thể. Cái kia Vũ Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay chế phù thiên tài, cái kia cấp 9 võ sĩ cảnh giới Khương gia đại chấp sự, cứ như vậy bị Lâm Vân không biết như thế nào lấy được một đạo thiên lôi đánh chết. Khương Thế An liền cứ thế mà chết đi. Lâm Vân vậy mà có thể triệu hoán thiên lôi, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Lực lượng thật đáng sợ, không chỉ có trong nháy mắt xé rách cấp 3 kết giới phù chế tạo kết giới, hơn nữa còn đem cấp 9 võ sĩ cảnh giới cường giả trong nháy mắt đốt thành than cốc. Đám người tất cả đều nhao nhao sợ hãi thán phục, sắc mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, thậm chí là sợ hãi, phảng phất tại nhìn một cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Nếu như trước đó Lâm Vân dùng độc đùa chơi chết Tiêu Phách Thiên, này đám người mang tới là rung động. Vậy bây giờ dùng phù lục tại chỗ oanh sát Khương Thế An, này đám người mang tới cảm giác chính là rợn cả tóc gáy. Ngay cả không cần suy nghĩ, liền không có chút nào lo lắng giết chết Khương gia nội môn đệ tử, thậm chí là Khương gia đại chấp sự. Đây quả thực là cái chính cống tên điên. Tại Khương Thế An sau khi chết, sinh mệnh lực của hắn cũng hết thảy bị ma thần hạch tinh hấp thu. Lâm Vân tu vi cũng lần nữa bạo tăng, trực tiếp tăng lên đến một cấp võ sĩ trung kỳ. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi sử dụng chính là cái gì phù lục sao? Vì cái gì nó có thể dẫn tới thiên lôi? Một tóc trắng xóa phù lục sư đi vào Lâm Vân trước mặt, cầu học như khát mà hỏi. Hắn mặc dù không biết Lâm Vân vừa rồi sử dụng chính là cái gì phù lục, nhưng có thể khẳng định là, vậy tuyệt đối không có khả năng là bình thường điện giật phù. Lâm Vân giống như đại sư giảng giải, này phù tên là dẫn lôi phù, đồng dạng cũng là cấp 2 phù lục. Chính như các ngươi vừa rồi thấy, này phù bản thân uy lực cũng không mạnh, nhưng lại có thể dẫn tới thiên lôi, mượn thiên địa chi vĩ lực đến mục tiêu công kích. Lâm Vân lại một lần nữa đổi mới đám người tam quan. Dẫn lôi phù lại là cái gì quỷ? Bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Trên thực tế, cái này dẫn lôi phù tại thần vực đồng dạng cũng là cơ sở nhất phù lục. Tại Thiên Vũ Đại Lục tông môn cũng có rất nhiều, chỉ là không có tại Nam Hà Vương quốc xuất hiện qua mà thôi. Dẫn lôi phù sao? Thế gian lại có như thế thần kỳ phù lục, thật là khiến người nhìn mà than thở. Tóc trắng xóa phù lục sư mặt mũi tràn đầy kích động cảm thán. Hắn nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt cũng biến thành vô cùng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng thần linh. Lâm Vân không nhìn hắn đi đến đốt cháy khét trước thi thể, đem thi thể dẫm tại dưới chân, mục quang u lãnh đảo qua toàn trường đám người. Còn có ai? Lâm Thiên Ưng, Sở Bị Phá, Lý Tráng Cường ba người đều nhao nhao lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn ngập hãi nhiên cùng sợ hãi. Không ai dám lại nói Lâm Vân là cái kẻ trộm, không ai dám lại đứng ra cùng Lâm Vân tỉ thí. Nói đùa cái gì? Luyện độc tạo nghệ cực cao Tiêu Phách Thiên, tại luyện độc tạo nghệ bên trên thảm bại Lâm Vân, cuối cùng rơi vào bảo thể mà chết hạ tràng. Nắm giữ Khương gia hạch tâm truyền thừa Khương Đào, tại kiếm thuật tạo nghệ bên trên thảm bại Lâm Vân, cuối cùng rơi vào chém thành muôn mảnh hạ tràng. Thậm chí liền ngay cả Khương Thế An loại này Vũ Châu chế phù thiên tài, cũng đều tại chế phù tạo nghệ bên trên bị bại đè xuống bôi địa, cuối cùng bị Lâm Vân đùa bỡn đến chết. Bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục đùa lừa, mà bọn hắn cũng thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì có thể lấy ra cùng Lâm Vân tỉ thí. Luyện đan, kiếm thuật, chế phù, mặc kệ cái gì lĩnh vực, Lâm Vân tất cả đều có được làm cho người theo không kịp tạo nghệ. Bọn hắn duy nhất có thể ép Lâm Vân một đầu, chỉ sợ cũng chỉ có tuổi tác. Chẳng lẽ muốn cùng Lâm Vân so với ai khác tuổi tác càng lớn hay sao? Các ngươi không phải nói Lâm Vân là kẻ trộm sao? Làm sao hiện tại cũng rút lui? Tô Diễm Hồng đứng ra, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Lâm Thiên Ưng, sợ bị phá, Lý Tráng Cường, không chút nào che giấu giễu cợt nói. Ba người các ngươi lão gia hòa, chẳng lẽ lại còn sợ một cái kẻ trộm hay sao? Nghe được Tô Diễm Hồng, đám người cũng đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía ba người. Chân tướng sự tình, xem ra đã rất rõ ràng. Lâm Vân dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, làm sao lại là kẻ trộm? Không sai, hiển nhiên là đám người này cấu kết với nhau làm việc xấu, liên hợp lại vu khống Lâm Vân. Dư luận triệt để phản chiến, mọi người đều là đứng tại Lâm Vân bên này, nghiêng về một bên khiển trách tứ đại gia tộc. Đối mặt đám người khiển trách, Sở Bị Phá cùng Lý Tráng Cường đều ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, bọn hắn đây là tại rời lên tảng đá nện chân của mình. Mục Thanh Vân lớn tiếng hô hào, Lâm Vân không chỉ có đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, mà lại tại kiếm thuật, luyện đan, chế phủ lĩnh vực bên trên tạo nghệ, cũng đều không ai bằng. Không hề nghi ngờ, hắn là chúng ta Thanh Vân thành sử thượng mạnh nhất thiên tài. Tất cả mọi người bị Mục Thanh Vân lây nhiễm, nhao nhao dơ lên nắm đấm hô to Lâm Vân danh tự. Thanh Thế Kinh đảo Hải Lãng, Bài Sơn đảo Hải, Lâm Vân, Lâm Vân, Lâm Vân, Lâm Vân liền đứng ở trong đám người ở giữa, trên thân bao phủ thiên tài quang huy, phảng phất trở nên càng thêm lóa mắt. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng biến thành càng thêm khâm phục cùng sùng bái. Ba trận nhìn như không có khả năng thắng tỉ thí, Lâm Vân cuối cùng đều lấy ưu thế áp đảo nghiền ép đối thủ. Mỗi một cuộc tỉ thí đều không ai xem trọng Lâm Vân. Mỗi một lần kết cục đều để người rớt phá kính mắt. Lâm Vân là cuồng, nhưng hắn có cuồng vọng vốn liếng. Hắn cuồng đến làm cho lòng người phục khẩu phục. Thử hỏi cửu thiên thần long, cần gì đối sâu kiến khiêm tốn. Nhìn thấy quần chúng thái độ đối với Lâm Vân, Lâm Anh cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung, khóe miệng lộ ra thoải mái mỉm cười. Mà Sở Bị Phá cùng Lý Tráng Cường hai người, lúc này lại ngay cả hối hận phát điên. Bọn hắn tứ đại gia tộc không tiếc liên hợp, phát động tất cả quan hệ tới đối phó Lâm Vân. Không những không thể diệt trừ Lâm Vân, mình ngược lại trở nên xú danh chiêu. Sớm biết như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến tranh vào vũng nước đục. Đang trầm tư một lát sau, Sở Bị Phá rốt cục quyết định. Hắn đứng ra đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cung kính ôm quyền nói ra, Lâm Thiếu Hiệp, chuyện này nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Lâm Thiếu Hiệp chính là khoáng thế kỳ tài, há lại sẽ là ăn cắp hạng người. Ta Sở Mộ cũng là được người mê hoặc, hôm nay mới có thể mạo phạm các hạ, hy vọng các hạ đừng nên trách. Cùng Tiêu Phách Thiên không giống, Lâm Vân chỉ là tại vũ cử bên trong đả thương Sở Thiên, đây cũng không phải là cái gì không thể hóa giải thâm cừu đại hận, Sở gia không cần thiết không phải cùng Lâm Vân liều đến cá chết lưới rách. Lấy Lâm Vân thiên phú cùng tài năng, ngày sau chắc chắn quật khởi, trở thành Nam Hạ Vương quốc đỉnh tiêm cao thủ. Đến lúc đó, Lâm Vân như còn đối chuyện hôm nay ghi hận trong lòng, nghĩ đối Sở gia triển khai trả thù, vậy đơn giản liền cùng bóp chết một đầu trùng đồng dạng đơn giản. Chính là bởi vậy, Sở Bị Phá hôm nay mới nhất định phải không nể mặt mặt, ăn nói khép nép hướng Lâm Vân nhận lầm. Sở Bị Phá từ trong ngực móc ra một phần giấy khế ước, hai tay dâng cung kính đưa tới Lâm Vân trước mặt. Đây là Sở thị vật liệu trải khế đất cùng quyền kinh doanh, vi biểu bày ra áy náy, ta đưa nó tặng cho Lâm Thiếu Hiệp danh nghĩa, mong rằng Lâm Thiếu Hiệp không muốn ghét bỏ. Đám người thấy thế cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sở thị vật liệu trải là Thanh Vân thành phồn hoa nhất khu vực một nhà cửa hàng, bán các loại luyện chế rèn đúc vật liệu, tổng giá trị hơn ngàn vạn kim tệ. chân quý như thế cửa hàng, sở bị phá lại vi biểu bày ra đối Lâm Vân áy náy, mà trực tiếp lấy ra lấy lòng Lâm Vân. Bởi vậy có thể thấy được, sở bị phá có bao nhiêu e ngại Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 61, thần cấp bại gia. Có sở bị phá dẫn đầu nhận lầm, Lý Tráng Cường cũng đi theo động dung. Hắn cũng từ trong ngực móc ra một phần giấy khế ước, cung kính đưa tới Lâm Vân trước mặt. Lâm Thiếu Hiệp, ta Lý Mộ cũng đồng dạng là tin vào lời đồn, mới có thể làm ra như thế hoang đường sự tình. Hy vọng Lâm Thiếu Hiệp có thể tha thứ. Vi biểu bày ra áy náy, đây là Lý gia kinh doanh quán rượu, khế đất cùng quyền kinh doanh đều ở nơi này, còn xin Lâm Thiếu Hiệp cần phải nhận lấy. Lâm Vân mặc dù tại chỗ giết Khương Đào cùng Khương Thế An, nhưng này dù sao cũng là tại tỉ thí quá trình bên trong,